Bình Vương trở về. Chương 158, 158, cậu phải tin tưởng trực giác của tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, ở Học viện Nguyên lực, hội sinh viên luôn có một ít phần thưởng về nguyên lực. Nhất là chủ tịch hội sinh viên. Những học sinh có thể ngồi ở vị trí này, tuyệt đối là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của cả trường. Hoàn toàn không cần tự mình bỏ tiền ra mua nước nguyên tinh. Trường học mỗi tháng đều định mức phân phối. Hạ Hiểu Y nhìn Lương Gia Minh, nói, còn tệ hơn nhiều so với anh rể tớ. Anh chàng này có chút tự phụ. Ngồi bên cạnh cô là Lam Vũ Tâm, người luôn khẳng định mình còn độc thân, nhưng kinh nghiệm tán tỉnh siêu phàm. Gật đầu đồng ý, quả thật, loại đàn ông này quá ấu trĩ. Vừa nhìn đã biết không trải qua mưa gió gì. Tớ cũng không để ý lắm. À, cầu xin cậu nha. Mau để ý hẳn đi. Đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh rể tớ. Hạ Hiểu Y vội vàng nói. Người này thoạt nhìn có tương lai sán lạn. Nói không chừng sẽ ở lại trường dạy học. Cậu gả cho anh ấy, mấy năm tới cũng không cần phát sầu. Lam Vũ chớp chớp đôi mắt dài và quyến rũ của cô. Không nhé, tớ cứ để mắt đến anh rể của cậu đó. Tư An Bách cũng xen vào nói. Đúng vậy, Hiểu Y, để cho anh rể của cậu cùng chúng tớ đi ăn cơm đi. Hạ Hiểu Y tức giận khịt mũi. Nói, anh ấy không rảnh, anh Mạc Phàm rõ ràng là một người rất có chuyện xưa. Tớ rất muốn nghe câu chuyện của anh ấy. Tư An Bách đưa tay tới, sờ đùi Hạ Hiểu Y một cái. Hiểu Y, cậu nghe đề nghị của tớ một chút được không? Khóe môi Lam Vũ Tâm nhẹ nhàng nhếch lên, cười nói, đúng vậy đúng vậy, vậy đến lúc đó tớ phải ăn mặc gợi cảm một chút. Hạ Hiểu Y thay chị gái cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng đậm, không khỏi nói, vậy cũng không được, tớ phải bảo vệ tốt anh rể của tớ. Ánh mắt Lương Gia Minh nhìn về phía vị trí các cô gái ký túc xá 606. Anh đã sớm chú ý tới mấy đóa hoa vàng này. Trong mắt cũng hiện lên hào quang kinh diễm. Nói, mấy vị học muội kia, mời các em im lặng một chút. Có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi anh nha. Lam Vũ cười tủm tỉm giơ tay lên. Cô hỏi, học trưởng, ta ột vấn đề, như thế nào mới có thể trở nên ưu tú như... Cô gái này hôm nay mặc một chiếc váy không tay màu xanh lam. Cẳng tay mịn màng và xương quai xanh khá gợi cảm lộ ra. Trông cô vừa thuần khiết, vừa khêu gợi. Đối với tân sinh viên năm nhất mà nói, có thể mặc như vậy, tuyệt đối là tương đối hiếm thấy. Bởi vậy, ánh mắt Lương Gia Minh càng sáng hơn. Hẳn căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp xem Lam Vũ Tâm là cô gái hâm mộ của mình. Nhưng hắn không hề biết, cấp bậc của cô gái này so với hẳn cao hơn không biết bao nhiêu. Ừ, thật ra rất đơn giản. Chỉ cần em tận dụng tốt thời gian học đại học, chăm chỉ học tập, nâng cao bản thân, nhất định sẽ trở nên rất tốt. Lương Gia Minh cười nhìn về phía Lam Vũ Tâm. Nói, bạn học này, nếu cậu còn có nghi vấn khác, hoan nghênh sau giờ học tìm anh trao đổi riêng nhé. Nói xong, hắn đem phương thức liên lạc của mình trực tiếp viết trên bảng đen. Lam Vũ Tâm vén tóc ra sau tai, cười tủm tỉm gật đầu với Lương Gia Minh trên bục giảng. Sau đó quay mặt, chớp chớp mắt nhìn Hạ Hiểu Y một chút, nhẹ giọng nói, có tin hay không, anh ta coi trọng cậu đó. Hạ Hiểu Y lắc đầu, đuôi ngựa cao vung lên. Không phải, anh ta bị cậu trêu chọc đến không bình tĩnh. Cậu phải tin tưởng trực giác của tớ. Lam Vũ trong lòng cười tủm tỉm, thấp giọng nói, vừa rồi lúc nói chuyện với tớ, Lương học trưởng kia liếc cậu vài lần, phương thức liên lạc kia chính là viết cho cậu xem đó. Hạ Hiểu Y vẻ mặt không tin. Hiển nhiên, cô gái này đối với giá trị nhan sắc đã phát triển của mình cũng không có nhận thức rõ ràng. Mặc dù tính cách của Hạ Hiểu đôi khi khá tinh quái, nhưng cảm giác thuần khiết cùng thanh xuân mà cô phát ra lại vô cùng động lòng người. Rất nhiều người muốn cố ý bắt chước cũng không bắt chước được. Lúc này, Mạc Thanh Thu, một cô gái đến từ Giang Nam vẫn im lặng nãy giờ, cũng gật đầu cười khúc khích nói. Đúng vậy, Vũ Tâm nói không sai đâu. cách chương.